Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, nhanh như chớp giật. Cơ hội hiếm có, thật hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị chút càng lợi hại chướng ngại vật a, Soto Todoroki bình thản trong giọng nói tự tin hiển lộ không thể nghi ngờ. Một tay theo đè địa sau một đạo băng lưu cấp tốc lan tràn, tốc độ của hắn cũng vào đúng lúc này bạo phát, hướng về cách mình gần nhất to lớn quân địch giả phóng đi. Ta tên khốn kia lão cha còn nhìn đây, cũng không thể để hắn chuyện cười. Soto Todoroki ánh mắt sắc bén, tay phải trải qua mặt đất hướng to lớn quân địch giả bỗng nhiên vạch một cái. Một đạo to lớn băng tuôn ra hiện, trong nháy mắt đêm này cụ to lớn quân địch giả đông thành tượng đá, một ây. Todoroki, đồng thời chú ý diệt địch cùng gây trở ngại đối thủ. Thực sự là quá lão đạo, lợi hại a, trong nháy mắt lôi kéo chênh lệch, nhưng nói như thế nào đây? Cảm giác thực sự quá âm a. Grayson Mick lớn tiếng giải thích, hợp lý đồng thời rất có chiến lược tính hành động, Sota Aizawa. Lời bình đạo, không hổ là cử đi học nhập học người. Lần thứ nhất đối đầu người máy địa ngục, nhưng kẻ địch hoàn toàn gần không được hắn thân. Tinh anh phong độ hiển hiện không thể nghi ngờ a. Grayson Mick lần thứ hai đắt đỏ nói rằng đối với UA cao trung tới nói, những tinh anh này sinh đều là đáng giá bị khen, mỗi một người bọn hắn đều là tương lai pro hero mầm. Thực lực bây giờ càng là có thể phản ứng sau đó cường đại anh hùng chức vị cho nên tới quan sát. Hùng anh lễ hội thể thao những kia pro hero, phòng làm việc anh hùng cùng lòng đất anh hùng, đều là muốn như vậy, muốn đào móc nhân tài, dù sao những này chim non sớm muộn đều sẽ bay ra cánh rừng. Hướng về càng bao la bầu trời bay đi, loại kia quái vật là không thể đánh thắng a. Midoriya mẹ ở trong nhà ngậm lấy nước mắt nhìn lễ hội thể thao trực tiếp. Nàng nhìn thấy những này đại quái vật nhóm liền biết Izuku là không thể đánh thắng được. Thực sự là thật đáng sợ. Chạy mau a, Izuku, nhất định phải thời khắc đề phòng người chung quanh gây trở ngại. Đồng thời giải quyết đi người máy, Izuku Midoriya ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt to lớn người máy. Địa ngục, được rồi, nhanh động não suy nghĩ, nên làm gì? Này, có người bị đè ở phía dưới, mấy người chợt phát hiện người máy địa ngục đem một ít học sinh đặt ở dưới thân, sẽ không bị đè chết đi. Một cái đầu cua nam mở to mắt to nói rằng, cái này lễ hội thể thao sẽ chết người sao? Người máy địa ngục dưới bỗng nhiên có động tĩnh truyền ra. Eiichiro Kirishima từ bên trong phá xác mà ra. Ai sẽ chết a? Một Eiichiro Kirishima lại bị đè ở phía dưới. Quá khôi hài. Grayson Mick ha ha hét lớn. Tựa hồ không một chút nào lo lắng sẽ đè chết người. Todoroki tên khốn kia cố ý chọn ở người máy dưới chân không vững thời đóng băng chúng nó. Nếu không là ta, sẽ phải ra nhận mệnh a. Kirishima nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lớp A quả nhiên, lúc này từ một hướng khác máy móc dưới lao ra một đạo bóng người màu bạc. Tesu tesu tesu tesu xuất hiện, toàn bộ đều là một đám làm người ta ghét vô liêm sỉ a. A. B tổ Tesu Tesu cũng bị đặt ở lại diện. Duyên phận a. Grayson Mick cười lớn nói, hai người kia cô xê đều là hiệu quả như nhau, có thể nói là phi thường gần gũi, nếu không là ta, nhưng là chết người a. Khiến đại gia không nghĩ tới chính là Tesu Tesu Tesu Tesu nói cùng Eiichiro Kirishima nói như thế. Có chút buồn cười, lúc này Bakugo Kazuki lợi dụng Kose hướng bầu trời xông lên đi. Bay về phía cách hắn người gần nhất người máy trước mặt. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn không có lấy mạnh mẽ tấn công, mà là vòng tới mặt sau trực tiếp chạy trốn Sero Hanta cùng Tokoyami Fumi Kick tiện đường cũng đáp. Một cái xe tiện lợi, theo sát phía sau giáo sư nghỉ ngơi chỗ ngồi. một đám UA cao trung các thầy giáo đều ở nhìn thi đấu, dẫn trước thê đội bên trong. Quả nhiên có rất nhiều là lớp AA, Sonai nói rằng ôm mai gầy yếu hình tượng xem ra có chút nghiêm túc, cái khác khoa còn có B ban học sinh cũng không kém. Chỉ là, ôm mai lời còn chưa nói hết, Sonai bỗng nhiên chỉ vào chính ở phía sau chậm rãi bước đi Si Phong nói rằng, cái này ta nhớ tới cũng là anh hùng khoa lớp A học sinh chứ. Ô mai trước sự chú ý đều ở Izuku trên người. Hiện tại Sonai hướng về Si Phong chỉ qua đi. Hắn mới ý thức tới Si Phong còn ở phía sau, là hắn là lớp A Si Phong. Ô mai sờ sờ cái chán. Hắn lo lắng Midoriya thiếu niên thành tích cùng dũng khí vấn đề. Cũng đồng dạng lo lắng Si Phong thiếu niên, cũng may gần nhất Si Phong thiếu niên không có làm ra chuyện khác người gì. Cảnh thự bên kia tầm mắt cũng không có nhìn chăm chú đến như thế quấn rồi, nhưng loại này hàng năm thịnh hội lễ hội thể thao, Si Phong thiếu niên lại như vậy bình tĩnh. Ô mai biết Si Phong thực lực khả năng là cả lớp mạnh nhất, nhưng người coi như là mạnh hơn. Todoroki thiếu niên cùng Bakugou thiếu niên cũng đã lao ra xa như vậy, mà Si Phong còn ở lối ra nơi chỗ không xa chậm rãi đi tới. Khả năng toàn bộ lễ hội thể thao thi đấu bên trong, Si Phong chính là một phong cảnh tuyến. Chuyện này không chỉ có là ánh mắt sắc bén Sonai phát hiện, khán giả trên đài rất nhiều người cũng phát hiện tên cuối cùng trạng thái này không phải cô dê vô năng, cũng không có bị thương, mà là xác xác thực thực đang lười biếng a. Căn bản cũng không có thi đấu loại kia xu thế hướng đi, đó là cái nào ban a. Người ta cũng đã xông tới gần một nửa, hắn còn ở cái kia tản bộ, ngươi nói hắn a. Có người cười nói, có người nói hắn là một lớp anh hùng khoa lớp A hắc mã. Ở USJ liên minh tội phạm sự kiện bên trong giúp chăm sóc rất lớn. Có người nói thực lực rất mạnh, hắn chính là Si Phong. Có người lúc này cũng tiếp lời nói rằng, có thể là các ngươi nhìn hắn cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, như là hắc mã sao? Ta xem là hắc trùng gần như, có người nhổ nước bọt. Mấy người hướng Si Phong nhìn lại. Quả nhiên a, không hề giống là hắc mã, cũng như là cá ướp muối. Si Phong không biết giờ khắc này đã bị người nghị luận. Hắn nhìn một chút phía trước bọn học sinh, đã đều sắp muốn không nhìn thấy. Hắn lúc này mới chậm rãi xoay người nói rằng, gần đủ rồi. Vừa dứt lời, Si Phong toàn thân sấm sét ngang dọc, dưới chân trên mặt đất một mảnh cháy đen, người như một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, nhanh như chớp giật, xảy ra chuyện gì? Cái kia Si Phong đây. Lúc này có người phát hiện bọn họ quan tâm Si Phong bỗng nhiên không gặp. Vừa nãy không phải còn ở tản bộ đây mà, hắn động. Sonai ánh mắt biết bao sắc bén. Si Phong tựa như tia chớp điều động hắn ngay lập tức sẽ nhìn thấy. Ô mai đồng dạng nhìn rõ rằng Si Phong hành động quỹ tích, không khỏi âm thầm thán phục. Si Phong thực lực so với USJ sự kiện thời điểm đâu chỉ mạnh gấp đôi a. Thực lực như vậy trưởng thành quá nhanh, e sợ có chút pro hero đối đầu Si Phong cũng đến bại trận. Nếu như Si Phong biết ô mai như thế đánh giá hắn, tuyệt đối sẽ nhảy lên đến kêu to, ô thúc đừng đùa được không, phổ thông pro hero làm sao có khả năng đánh thắng được thất thánh đây, đừng hòng mơ tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, e sợ so với lớp A lớp trưởng Tenia Ida còn phải nhanh rất nhiều. Sonai gật đầu dành cho Si Phong hơi cao đánh giá. Ở đây các thầy giáo cũng đều lặng lẽ không nói. Bọn họ có chút đều đang nghĩ, chính hắn một số tuổi thời điểm có hay không thực lực như vậy. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.